Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 360. Bi kịch nhân sinh của Thiên Hồ Vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đầu huyết quan hồ thuần màu trắng này đối với thương thế của nàng cực kỳ có lợi, đồng thời huyết mạch mê thiên thánh hồ của huyết quan hồ thuần màu trắng cũng có thể thuận lợi chiếm được ký ức truyền thừa của bộ tộc mê thiên thánh hồ, có thể tiến hành tu luyện. Huyết quan hồ thuần màu trắng tu luyện càng cường đại, thương thế của Thiên Hồ Vương càng có thể khôi phục nhanh hơn. Vì vậy Thiên Hồ Vương quyết định trợ giúp huyết quan hồ thuần màu trắng tu luyện cho tốt. Chờ khi nguyên thần của nàng khôi phục tới trình độ nhất định, nàng sẽ đoạt xá sống lại. Đáng tiếc, trời không thể biến gió mưa, kế hoạch đột nhiên xảy ra biến hóa. Tiểu Bạch còn chưa lớn lên đã gặp phải cổ thần vung một đao lên đã cắt đứt huyết quan của Tiểu Bạch và nguyên thần của Thiên Hồ Vương, sau đó lại luyện thành tẩy trần đan trực tiếp đưa cho cổ thương không nuốt vào bụng. Thiên Hồ Vương không có nguyên thần cường đại, lại càng không thể chống đối, mắt mở trừng trừng nhìn cổ thần vung đao, đưa nàng vào đường chết, mối hận trong lòng có thể nói là không gì xóa được. Nhưng để Thiên Hồ Vương vạn hạnh chính là một đao của cổ thần cắt không quá ngoan, huyết quan của Tiểu Bạch còn giữ lại một tầng cuối cùng, nguyên thần của Thiên Hồ Vương cũng theo đó may mắn tồn tại một tia, thế nhưng 9 thành 9 nguyên thần đã bị hủy diệt, nguyên bản đã bị trọng thương, cộng thêm bị hủy diệt 9 thành 9 nguyên thần của Thiên Hồ Vương một lần lại một lần gặp bi kịch. Hiện tại nguyên thần đã thoái hóa tức mức cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí so ra kém cỏi hơn cả linh hồn của tu sĩ thần hải cảnh. Tròn 7 năm trôi qua, nguyên thần của Thiên Hồ Vương trong một tầng huyết quan cuối cùng của Tiểu Bạch giấy xua sinh tồn cuối cùng đã khôi phục lại một chút lực lượng, thế nhưng tu vi của Tiểu Bạch đã cao hơn nhiều, thậm chí tu luyện ra linh hồn. Thiên Hồ Vương cho rằng đời này đã không còn cơ hội đoạt xá nữa rồi. Nào nghĩ tới ông trời quá mức trêu người, Tiểu Bạch dĩ nhiên chạy tới Côn Ngô bí cảnh, đi tới gia hương của nàng, ở đây tràn ngập khí tức quen thuộc, khiến nguyên thần của nàng khôi phục cực nhanh, đã một lần nữa xuất hiện cơ hội đoạt xá. Kinh lịch nghìn năm qua của Thiên Hồ Vương, nguyên vẹn nói rõ một đạo lý, một việc, vô luận là hy vọng lớn bao nhiêu nhưng cuối cùng đều có thể biến thành tuyệt vọng. Nếu lúc đầu êm đẹp, nguyên thần đã bị cổ thần cắt huyết quan theo đó chết oan chết uổng. Cũng như vậy, một việc vô luận là tuyệt vọng như thế nào cũng có thể sinh ra hy vọng mới. Thiên Hồ Vương vốn tuyệt vọng hầu như sụp đổ, nào từng nghĩ tới Tiểu Bạch lại chạy tới Côn Ngô bí cảnh, để nàng lại một lần nữa lóe lên hy vọng. Bất quá hy vọng của Thiên Hồ Vương lúc này lại có chút ảm đạm rồi, thanh đao giết người kia cổ thần đã cắt đi 9 thành 9 nguyên thần của nàng lại một lần nữa đứng trước mặt nàng. Cổ thần có nguyên anh tu vi đoạt xá hậu kỳ, nguyên thần của Thiên Hồ Vương lại chỉ mạnh hơn so với linh hồn bồi nguyên kỳ bình thường. Thiên Hồ Vương cổ thần nghe được cái tên này chỉ biết không dễ chọc. Mấy đại yêu vương lợi hại nhất yêu tộc đều lấy cái tên là vương gì đó. Kiếp trước tuy rằng hắn chưa từng gặp qua yêu vương độ hư bí cảnh, thế nhưng cũng nghe được một ít danh hiệu. Ví dụ như Khổng Tước Vương, Hắc Xà Vương, Đông Long Vương. Các loại. Mỗi một yêu vương đều là tồn tại cấp bậc truyền thuyết, có thể so sánh với thánh hoàng nhân tộc. Cổ thần nhìn Thiên Hồ Vương, nói: Thiên Hồ Vương, ngươi rời khỏi thân thể Tiểu Bạch, tự sinh tự diệt, chỉ cần không phải là bằng hữu của ta, ngươi tìm bất luận kẻ nào đoạt xá ta đều mặc kệ, thế nhưng đoạt xá bằng hữu của ta, cho dù ngươi có là một đời yêu vương, ta cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Ta trải qua nghìn năm mới tìm được một bộ thân thể thích hợp, tiểu tử thối ngươi đừng vội xen vào chuyện người khác. Để ta đoạt xá thành công, một bút ăn oán giữa chúng ta hủy diệt, bằng không ngươi nhất định chết không chỗ trong Côn Ngô bí cảnh. Nhãn thần Thiên Hồ Vương lập lòe, không chút lùi bước. Sắc mặt cổ thần lạnh lùng quát lên. Dám đoạt xá đối với bằng hữu của ta, cho dù ngươi có là một đời yêu vương, ta cũng đánh ngươi hồn phi phách tán. Trong tay cổ thần có sát khí tuyệt sát chấn minh ngọc bi đối với linh hồn, tuy không biết nguyên thần của Thiên Hồ Vương lúc toàn thịnh lợi hại như thế nào, nhưng lúc này hiển nhiên chưa hoàn toàn khôi phục, cổ thần rất có tự tin hoàn toàn tiêu diệt, chỉ là một đời yêu vương cổ thần sợ giết chết lại chọc vào mầm tai vạ nào đó. Vì vậy dễ dàng tha thứ cho nàng bình yên rời khỏi thân thể tiểu bạch. Nếu Thiên Hồ Vương không biết điều, cổ thần cũng muốn thử đồ yêu vương một lần cho biết mùi vị. Thấy ngữ khí của cổ thần không một chút thỏa hiệp, Thiên Hồ Vương cắn răng. Nàng biết bí mật trên người cổ thần, thế nhưng lúc nguyên thần của nàng chưa hồi phục, trong huyết quan trải qua nghìn năm, trừ phi là đoạt xá thành công hoặc là nguyên thần khôi phục đến tu vi kiếp trước, bằng không không thể rời khỏi thân thể tiểu bạch. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ khi hiệu quả trấn hồn đan biến mất, ta liền rời đi. Suy nghĩ cẩn thận, Thiên Hồ Vương biết cổ thần không cho thỏa hiệp, chỉ đành gật đầu. Cổ thần thế nào không giết chết nàng? Tiểu bạch kéo kéo cánh tay cổ thần. Nàng mặc kệ là Thiên Hồ Vương gì gì đó, chỉ biết là vừa rồi thiếu chút nữa Thiên Hồ Vương đã đoạt xá giết chết nàng. Cổ thần truyền âm nói, nơi này là gia hương của nàng, giết chết một đời yêu vương rất có thể sản sinh phiền phức không dự tính được. Nàng trực tiếp rời đi thì không cần tranh chấp với nàng, nếu như dám bất lợi, ta nhất định sẽ giết chết nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hiệu quả trấn hồn đang không duy trì được thời gian quá lâu, đột nhiên đạo quang chủ hoàn toàn biến mất, Thiên Hồ Vương khôi phục tự do. Ta đi. Thiên Hồ Vương mở miệng nói, làm bộ muốn đi, lại đột nhiên biến đổi, không biết sử dụng loại bí pháp gì, trong sát na linh hồn từ hư hóa thành thực, biến thành nguyên thần trực tiếp phóng vào chỗ sâu trong thức hải. Muốn chết. Cổ thần hét lớn một tiếng, hắn đã sớm có chuẩn bị cẩn thận, Thiên Hồ Vương giả bộ không thể lừa dối hắn mảy may. Cổ thần kéo tiểu bạch lại phía sau, b, h, u, v, q, q, o, n, g, phải đánh mạnh về phía trước. Một đạo quang hoa đột nhiên vọt tới, chấn minh ngọc bi trong nháy mắt kích trúng nguyên thần Thiên Hồ Vương. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng. Nguyên thần của Thiên Hồ Vương trong nháy mắt bị chấn minh ngọc bi đánh tan thành hư vô. Chấn minh ngọc bi đối với dược hồn các loại như linh hồn, nguyên anh, nguyên thần có lực công kích vô cùng cường đại. Cho dù là hắc kỳ đoạt xá hậu kỳ trong khu rừng dược lao ra có thể tạm thời ngăn cản được quang mang của chấn minh ngọc bi, thế nhưng vừa bị chấn minh ngọc bi chạm nhẹ đã bị tiêu tán hóa thành tro tàn. Thiên Hồ Vương không thể rời khỏi thân thể tiểu bạch, muốn liều mạng đánh cuộc, thế nhưng không tránh khỏi bị cổ thần giết chết. Tốt, tốt, tốt. Giết tốt. Tiểu bạch vỗ tay khen. Thu chấn minh ngọc bi vào trong lòng bàn tay, cổ thần đã luyện hóa chấn minh ngọc bi. Chấn minh ngọc bi tự nhiên không tạo thành thương tổn đối với hắn. Lập tức, nguyên anh của cổ thần rời khỏi mi tâm tiểu bạch, nhanh chóng trở về thân thể. Tiểu bạch tỉnh lại, nhìn về bốn phía, hài lòng nói. Đã không có, ta không còn loại cảm giác quen thuộc nữa rồi, ở đây rất xa lạ, ta lần đầu tiên tới nơi này. Lúc này hoàn toàn thanh trừ ký ức của Thiên Hồ Vương, tiểu bạch hài lòng tới cực điểm. Cuối cùng đã giải quyết phiền phức về tiểu bạch, tâm tình cổ thần thả lỏng, hỏi tiểu bạch biết được nàng chỉ mất đi ký ức của Thiên Hồ Vương. Huyết mạch mê thiên thánh hồ vẫn còn ký ức truyền thừa chưa hề biến mất. Tin tưởng trong tương lai nếu như tiểu bạch tu luyện thành công sẽ trở thành một thiên hồ vương hoàn toàn mới. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361. Nam Thiên Tiên Môn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Từng đợt túc sát chi ý từ phía trước không ngừng lan truyền ập tới. Vừa rồi cổ thần một lòng chú ý lên người tiểu bạch, không có bao nhiêu cảm giác. Lúc này tiểu bạch đã không có việc gì, cỗ túc sát chi ý này lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn về phía trước, không có thứ gì khác, chỉ là một tấm bia đá thật lớn có ba chữ Côn Ngô Cảnh.